Khí thiếu tu tiên, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212. Cái gì không làm liền thành thiếu tá, ta đồng ý. Chủ vùng thiên tai Lam gia thụ, mấy năm nay kỳ thật cũng bị tìm đến không sai biệt lắm, dư lại không tìm được, đều là ở hiểm địa, chính là Viên gia, cũng chưa chắc tìm được. Viên dư tiên mở miệng, nàng ý tưởng hiển nhiên cùng Cao Hàn nghĩ đến một khối đi, không hổ là cô chất hai. Bất quá không thể đi quá nhiều người. Người nhiều thấy được, dễ dàng bị biến dị sinh vật phát hiện. Hơn nữa Viên gia cũng sẽ có điều phát hiện, tốt nhất là 10 người dưới. Dù chuẩn lãnh địa khẳng định sẽ có biến dị sinh vật trông coi, cho nên luyện linh giả thực lực cũng không thể quá thấp. Nếu ta không ở trong thành, Viên gia người khẳng định sẽ không hoài nghi ta trở lại vùng thiên tai. Trung Ly hách không được, hắn tồn tại cảm quá cường. Ta kiến nghị, từ ta mang đội. Xác thực nói, Trung Ly gia tộc người nhất cử nhất động đều bị người khác chú ý, có thể vận dụng nhân thủ cũng không nhiều. Cao Hàn cũng là như vậy tưởng, nhưng là hắn lại lo lắng Viên dư tiên. Thương thế của người thế nào? Viên dư tiên biết hắn đang lo lắng cái gì, cười nói. Đã sớm hảo, là nhất hào thành thủy luyện linh giả giúp ta chữa khỏi. Không nghĩ tới, nơi này thủy luyện linh giả, trị liệu năng lực cư nhiên so mộc luyện linh giả còn mạnh hơn. Cao Hàn sửng sốt một chút, cô. Bọn họ trị liệu linh thuật là Cao Hàn giáo. Trung Ly Đình Châu đúng lúc cấp nhà mình bạn trai chính danh. Viên dư tiên ngây ngẩn cả người, xem hắn vô cùng tự nhiên bộ dáng. Trong lúc nhất thời cạnh không biết nói cái gì, không phải bởi vì trị liệu linh thuật là Cao Hàn giáo một chuyện, mà là hắn mở miệng kia thanh cô. Cao Hàn có điểm muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, cái này diễn tinh, da mặt dày đến máy khoan điện đều xuyên không ra. Có đôi khi hắn cũng tưởng không rõ. Trung Ly Đình Châu rốt cuộc vì cái gì đáng yêu như vậy, tự nhiên cùng hắn giống nhau kêu hắn thân nhân xưng hô. Trung Ly hách ho nhẹ một tiếng, kia cái gì, Đình Châu nói không sai, những cái đó cao cấp trị liệu linh thuật đều là Cao Hàn vô tư phụng hiến. Đã cầm chỗ tốt Cao Hàn, không hổ là người một nhà. Viên dư tiên rốt cuộc hoàn hồn, Cao Hàn trước kia ở Bồng Lai biểu hiện, nàng đã sớm biết. Bất quá đôi hắn đem cao cấp trị liệu linh thuật phụng hiến ra tới tinh thần, vẫn là cảm thấy độc dị, chỉ là hiện tại lại đến kinh ngạc, giống như đã qua cái kia điểm. Như vậy cũng hảo, vậy như vậy quyết định, ta sẽ chọn mấy cái thực lực không tồi cùng ngươi cùng đi. Nhất hào thành lớn như vậy, thiếu vài người sẽ không quá dẫn người chú ý. Trung Ly Hách cũng không có dị nghị, bởi vì Viên dư tiên xác thật là tốt nhất người được chọn. Cao Hàn cũng cho một đống phòng thân. Tỷ như linh khí, tỷ như phù chú. Ta không cần, Viên dư tiên nhìn đến mấy thứ này, giờ khóc giờ cười. Lần trước ngươi cho ta linh khí, ta cũng chưa dùng tới, phù chú liền càng không cần, công thành chiến tùy thời có khả năng tới, ngươi lưu trữ phòng thân đi. Nàng không cần, Cao Hàn cũng không có cưỡng cầu. Ngày hôm sau buổi tối, Viên dư tiên liền mang theo Trung Ly Hách bí mật, chọn lựa người rời đi. Việc này muốn nhân lúc còn sớm. Bằng không chờ biến dị sinh vật bắt đầu công thành, nghĩ ra thành liền không khả năng. Làm xong này hết thảy, Cao Hàn liền bắt đầu bế quan. Phía trước Trung Ly Đình Châu đột phá thời điểm, hắn cũng đã có thể đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó vì bảo hộ Trung Ly Đình Châu, hắn nhịn xuống, hiện tại hắn tính toán ở công thành chiến đã đến phía trước, đột phá đến nhị đẳng. Nhất hào thành tuy rằng ở chủ vùng thiên tai bên cạnh, nhưng là bên này linh khí độ dày cũng so đế đô cường. Cao Hàn ở phòng bốn phía bãi tiếp theo cái ngưng tụ linh khí trận pháp, liền bắt đầu hành động. Trung Ly Đình Châu cái gì cũng không làm, liền ngồi ở cửa thủ. Màn đêm buông xuống, bốn phía im ắng, ngẫu nhiên có tuần tra đội ngũ trải qua tiếng bước chân, những người khác phảng phất đều tiến vào mộng đẹp. Trung Ly Đình Châu nhắm mắt lại, giống như một tòa pho tượng. Bỗng nhiên một trận cực kỳ rất nhỏ chấn cánh thanh truyền tiến trong tai, nháy mắt trợn mắt. Một đôi thâm thúy ngăm đen đôi mắt xẹt qua một tia lãnh diễm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú thành trì trên không. Một mảnh đen nhánh bóng đêm, ánh trăng không biết khi nào, che giấu đến tầng mây sau, liền ngôi sao cũng không thấy. Dưới chân khí lãng cuồn cuộn, trong nháy mắt, Trung Ly Đình Châu thân ảnh tượng như hỏa tiễn bắn về phía không trung. Cường đại hơi thở lên không dựng lên, thoáng chốc kinh động thành trì nội cường giả. Từng đạo thân ảnh từ bốn phía bát phương bay ra tới. Tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? đêm nay phụ trách trông coi Tần Quân cảm nhận được cổ khí thế kia, lập tức ngẩng đầu nhìn phía không trung. Thực lực so thấp căn bản nhìn không tới thật dày tầng mây sau lưng có cái gì. Tần Quân thực lực cũng là nhất đẳng, một đôi ưng mục nháy mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn đến mặt sau trung Ly Đình Châu cùng mấy đầu ưng. Thiếu tướng, thủ hạ binh lính vừa muốn mở miệng, đã bị Tần Quân ngăn lại. Toàn thành đề phòng, có địch tập. Tần Quân vừa mới dứt lời, không trung đột nhiên hạ khởi mưa nhỏ. Vừa lúc nhỏ giọt ở binh lính trên mặt, binh lính hướng mặt một mạt, phát hiện không phải vũ, mà là huyết, ngẩng đầu lại cái gì cũng không thấy được. Thiếu tướng, đây là cái gì? Không có việc gì, truyền ta lệnh, gần nhất đều không thể đại ý. Những cái đó cao đẳng biến dị sinh vật đã bắt đầu phái thủ hạ tới tìm hiểu nhân loại tình huống. Tần Quân nghiêm túc mà nói, chúng ta đây muốn cùng bình thường giống nhau sao? Một người thiếu úy hỏi, giống nhau, đừng kêu này đó biến dị sinh vật nhìn ra manh mối. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện nhân loại sớm có chuẩn bị, này đó cao đẳng biến dị sinh vật đột nhiên thay đổi kế hoạch, bọn họ chuẩn bị liền uổng phí. Là, thiếu tướng, thiếu úy lập tức mang theo một đội người đi bình thường tuần tra. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở địch tập thượng, trộm đi vào Cao Hàn bế quan địa phương. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn đến ngồi ở bên trong Cao Hàn. Chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, quanh thân linh khí kích động, tựa hồ chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Hắc ảnh trong mắt lập lòe ngo ngoe dục dịch ác độc quang mang. Dò hỏi địch tình mấy đầu biến dị ưng, phanh phanh phanh mà tạp rơi xuống đất mặt, bắn đầy đất huyết. Hắc ảnh không thể không kiềm chế không cam lòng tâm tư, nhanh chóng rút đi. Giây tiếp theo, trung Ly Đình Châu thân ảnh liền trở lại mặt đất. Không chờ Tần Quân hỏi hắn tình huống, hắn liền trở lại phòng trước. Sắc bén ánh mắt quét phòng bốn phía một lần, trên người kia cổ cảm giác áp bách còn không có biến mất. Có phải hay không lại phát hiện cái gì? Tần Quân đi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu nhìn đến trong phòng Cao Hàn còn hào hào, khí thế mới hơi chút thu liễm. Không có việc gì, chỉ có mấy đầu biến dị ưng, không phát hiện mặt khác biến dị sinh vật. Vậy là tốt rồi. Cao đẳng biến dị sinh vật đã bắt đầu dò hỏi nhân loại địch tình, xem ra chiến tranh gần ngay trước mắt. Tần Quân cảm thán nói, mỗi lần cùng biến dị sinh vật chiến tranh, đều phải chết không ít người, may mà lần này các phương diện có chuẩn bị, tử thương nhân số hẳn là cùng trước kia bất đồng. Trung Ly Đình Châu ân mà một tiếng, Tần Quân hướng Cao Hàn phòng nhìn thoáng qua, hắn tiến triển thế nào? Cao Hàn là bọn họ ân nhân, thẩm tướng quân dặn dò mấy trăm lần, công đạo quá bọn họ. Không thể làm hắn ra vấn đề. Hẳn là nhanh, Trung Ly Đình Châu quay đầu lại nhìn phòng liếc mắt một cái. Dò hỏi tình báo tay sai không có trở về, mấy đầu cao đẳng biến dị sinh vật biết thất bại, bất quá này không ảnh hưởng bọn họ kế hoạch. Ngày kế, ngày mới lượng, nhất hào thành đắm chìm trong không có ánh mặt trời sáng sớm chung. Cao Hàn cũng mở mắt ra, cảm nhận được trên người kích động đại lượng linh năng, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn rốt cuộc đột phá. Từ tam đẳng thượng cấp đỉnh, vượt hướng nhị đẳng hạ cấp. Này đối mỗi cái luyện linh giả đều là một cái không nhỏ cất bước, bởi vì vô số luyện linh giả đều bị vây chết ở này một bước. Lúc này, cửa mở, Trung Ly Đình Châu đi vào tới. Cảm giác thế nào? Phi thường hảo, hiện tại có điểm kính, đặc biệt tưởng PS. Át tép, Cao Hàn nắm tay, nhị đẳng cùng tam đẳng chi gian, quả nhiên là chất khác biệt. Hỏa mạch giữa dòng động hỏa linh năng. Phía trước là dòng suối nhỏ nói, hiện tại chính là lao nhanh con sông. Hắn có loại cảm giác, hiện tại làm hắn luyện chế trung cấp linh khí nói, hoàn toàn không có vấn đề. Kia muốn đi tìm mấy đầu biến dị sinh vật PS. Át tiết một chút sao? Trung Ly Đình Châu đề nghị nói. Cao Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không cần, tối hôm qua có phải hay không có địch tập? Hắn tuy rằng đắm chìm ở đột phá chung, nhưng là đối ngoại giới cũng không phải không có cảm giác. Mấy đầu dò hỏi địch tình biến dị sinh vật mà thôi. Trung Ly Đình Châu không để bụng mà nói. Bên ngoài vết máu sớm đã làm, binh lính chỉ xử lý rớt bị Trung Ly Đình Châu dế. Tê chế, tê biến dị ưng, Cao Hàn đi ra ngoài liền nhìn đến trên mặt đất huyết. Loại này vết máu ở thành trì lại là thái độ bình thường, cơ hồ nơi nơi đều có. Đang nghĩ ngợi tới, thẩm tướng quân tới. Cao Hàn, ngươi nhưng rốt cuộc ra tới. Cao Hàn hơi hơi sửng sốt. Thẩm tướng quân ở tìm ta, đương nhiên ở tìm ngươi, ngươi tiến vào vùng thiên tai rèn luyện trước, liền muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng hắn lưu đến nhanh như vậy. Thẩm tướng quân nói cách khác hắn đã đợi một tháng. Cao Hàn sờ sờ cái mũi, đại khái biết hắn muốn nói cái gì. Khi đó vội vã đi rèn luyện, không nói cái này, lần này tìm ngươi, là tưởng nói cao cấp trị liệu linh thuật sự tình. Thẩm tướng quân thực dứt khoát tiến vào chính đề, ta biết ngươi hiện tại cái gì cũng không thiếu, có thể cho ngươi, chỉ có một quân hàm. Lần này Cao Hàn là thật sự kinh ngạc, quân hàm, thẩm tướng quân khẳng định mà gật đầu, không tồi, tuy rằng ngươi khả năng không có gì hứng thú, nhưng là có một cái quân hàm trong người nói, về sau làm việc cũng dễ dàng rất nhiều, hắn cũng có, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Hắn chỉ đúng là Trung Ly Đình Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói chính là trên danh nghĩa quân hàm, không có thực tế quyền lực, bất quá nếu người muốn, cũng không khó. Trung Ly Đình Châu nhún vai nói, Cao Hàn chưa bao giờ biết, tò mò hỏi, vậy ngươi là cái gì quân hàm? Hình như là trung tướng đi. Trung Ly Đình Châu thực không để bụng, trung tướng cũng có thể trên danh nghĩa, bất quá, Diễn Tinh rốt cuộc là tích cóp nhiều ít quân công, cư nhiên còn vớt đến một cái trung tướng quân hàm. Không chờ Trung Ly Đình Châu mở miệng, thẩm tướng quân liền cười. Vốn là không thể, nhưng là tình huống của hắn đặc thù, hắn không nghĩ quản, ai cũng ngăn cản không được hắn. Liền chưa thấy qua có được trung tướng quân hàm, lại cái gì quyền lực cũng không cần người, quân bộ cũng sẽ không cầu hắn muốn, bao nhiêu người muốn trung tướng quân hàm đều không có. Hơn nữa hắn chỉ cần trên danh nghĩa quân hàm, những người đó còn ước gì đâu. Ta đây cũng trên danh nghĩa đi. Cao Hàn đối quyền thế cũng không có gì dã tâm cùng dụ. Xê vỏ, ân, địa cầu đều mau hủy diệt, muốn mấy thứ này cũng không có gì dùng. Thẩm tướng quân tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng là thật nghe hắn nói như vậy, vẫn là giờ khóc giờ cười. Người công lao là có thể liên tục phát triển, lần này trở về, ta cùng quân bộ người thương thảo quá, quyết định trao tặng ngươi thiếu tá quân hàm, mỗi tháng đều có tiền lương cùng phúc lợi, cha mẹ ngươi ở quân khu đại viện trụ phòng ở. Ta đã làm chủ hoa đến bọn họ danh nghĩa, về sau chỗ đó chính là các ngươi ra. Cao Hàn hợp tư cùng phúc lợi không có gì hứng thú, cuối cùng phòng ở lại ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Nguyên bản hắn tính toán lần này trở về, cấp cao phụ cao mẫu một lần nữa tìm cái trụ địa phương. Bọn họ không có khả năng luôn là ăn nhờ ở đậu, không nghĩ tới một cái quân hàm liền cấp giải quyết, so cấp mặt khác đồ vật còn thực dụng. Đối này, Cao Hàn còn rất vừa lòng. Vậy đa tạ thẩm tướng quân, không, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Thẩm tướng quân cũng nhìn ra hắn vừa lòng, trong lòng cuối cùng buông một sự kiện. Kỳ thật cùng hắn vô tư cống hiến so sánh với, điểm này đồ vật liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tiễn đi thẩm tướng quân, Cao Hàn không cấm cảm khái. Quân hàm thật đúng là hảo đến, ta cái gì cũng chưa làm, liền thành thiếu tá. Bên cạnh mấy cái đi ngang qua quan quân dưới chân vừa trượt. Thiếu chút nữa té ngã. Mẹ nó, cái gì cũng chưa làm liền thành thiếu tá. Ai mẹ nó như vậy, như bức. Xem là Cao Hàn, bên cạnh còn đứng Trung Ly Đình Châu. Đại gia lập tức trầm mặc, chờ bọn họ đi rồi, mới chua xót mà mở miệng. Lão tử ở chỗ này 3 năm, giết hơn 1000 đầu biến dị sinh vật, cũng mới tranh đến một cái trung úy quân công. Người mới 3 năm, ta đều 5 năm, còn cùng ngươi giống nhau. Cái thứ ba quan quân hết chỗ nói rồi, các ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều không cảm thấy mất mặt sao? Mất mặt đều ném, cũng không cái gọi là, hai người bất chấp tất cả, còn có điểm tự mình hiểu lấy sao? Hai người tò mò mà nhìn chiến hữu, ngươi liền không cảm thấy chua xót sao? Ngươi tránh quân công so với ta hai đều nhiều, hiện tại cũng mới lên làm thượng úy. Quan quân không sao cả mà nói, có cái gì hảo chua xót, thay đổi các ngươi. Có được cao cấp trị liệu linh thuật, sẽ vô điều kiện giao ra đây sao? Ta cảm thấy một cái thiếu tá quân hàm cũng không quá mức. Hai người nháy mắt trầm mặc, nếu là bọn họ, khẳng định sẽ không. Quảng cáo, cách chương.